Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3292, chương 3292, rơi vào khốn cảnh. Cùng này đồng thời, Cửu Huyền Tông Cửu Huyền Đại Điện bên trong, Cửu Huyền Thiên Tôn cùng Diệp Lăng ngồi ở đại điện hai bên cái ghế lên. Căn bản là không có dám hướng chính vị chi trên ngồi. Cùng Diệp Lăng hơn nữa còn là vẻ mặt tươi cười. Diệp công tử, 50 miếng cửu huyền đan đã cho ngươi. Còn có một năm hỗn độn trì thời gian tu luyện. Khác không dám nói, chúng ta cửu huyền tông hỗn độn trì tức thì liền cùng thánh khư cung một tấc thế giới so sánh với. Cũng không sai chút nào, thậm chí càng kinh người hơn. Một bên, cửu huyền thiên tôn vỗ ngực một cái ngạo nghễ nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó đầu tiên là cái trán nhíu một cái. Rất là nghi ngờ phủi cửu huyền thiên tôn liếc mắt. Chợt nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này có chút cổ quái. Ta thật là không có nói láo. Cái kia một tấc thế giới ta nghe nói qua. Thế giới bên trong mỗi bên chủng quy tắc cùng với bổn nguyên chi lực tràn ngập. Hầu như chính là thiên địa chưa khai hóa dáng dấp. Nhưng là cửu huyền tông hỗn độn trì bên trong, lại có càng nhiều rộng lớn bổn nguyên chi lực cùng mỗi bên chủng quy tắc cùng với pháp tắc. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, còn có không cách nào tưởng tượng sinh mệnh khí tức. Dĩ nhiên, hỗn độn trì có tệ đoan, khai mở một lần chi về sau, tối thiểu cũng phải đợi được 10 vạn năm sau tài năng lần nữa khai mở. Ai cũng không pháp cải biến. Chúng ta chỉ có thể lợi dụng hỗn độn trì tản mát ra khí tức. Đi luyện chế cửu huyền đan. Cửu huyền thiên tôn liền vội vàng nói. Tựa hồ là muốn chứng minh chính mình. Được, ta đi vào thử xem. Diệp Lăng gật đầu nói đạo. Mà cửu huyền thiên tôn nghe được Diệp Lăng nói như vậy. Cũng là liền vội vàng đứng lên. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm. Một vệt ánh sáng theo tay hắn chỉ bay ra. Bá, cái này đạo quang phảng phất giống như du long, trực tiếp theo đại điện mặt đất cho theo chia nhỏ, làm quang như du long trong nháy mắt đó. Cái này nguyên bản an tĩnh đại điện, đột nhiên bạo phát ra một không cách nào tưởng tượng lực lượng. Hung hăng lôi kéo, trực tiếp đem mặt đất cho kéo ra. Ở chỗ này, giờ khắc này, Diệp Lăng thình lình đứng dậy. Hắn bất khả tư nghị nhìn mình trước mặt, một cái không tính là quá lớn ao, cái này ao cũng chính là có cái 10 thước vuông tả hữu cao thấp. Bên trong tràn đầy thủy, ở mặt nước chi trên tắc thì là cuồn cuộn ba động mây mù. Mây mù vòng quanh, ba động, tản ra một không cách nào tưởng tượng dạt dào sinh mệnh lực. Đây cũng là ta cửu huyền tông lập tông mệnh bản. Nếu như cái này hỗn độn trì không có, cái kia cửu huyền tông cũng không có cần thiết tồn tại. Cho nên một mạch ở đại điện bên trong, ta chỉ cho cái kia Tần Lượng một lần mở ra cơ hội. Đơn giản hắn không có can đảm chính mình nhảy vào đi. Nếu không, công tử vẫn thật là không đi vào. Cửu huyền thiên tôn lắc đầu lẩm bẩm nói đạo. Diệp Lăng không nói chuyện. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình ba đại thần trì đang điên cuồng rung động, phảng phất quỷ chết đói một dạng, nhìn chòng chọc vào trước mắt hỗn độn trì, không nói. Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp xua tay, mà sau phù phù một tiếng nhảy vào đến rồi hỗn độn trì bên trong. Thân thể cô lỗ chui vào đến rồi trong ao. Mà khi Diệp Lăng nhảy vào đi vào sát na, nguyên bản nứt ra nứt khe, trong nháy mắt tiêu thất. Nếu là có thể cùng hắn đánh tốt quan hệ, như vậy ta cửu huyền tông đem đứng ở thế bất bại a. Cái này ra hỏa quá kinh khủng, tiền đồ không thể giới hạn lượng. Cửu huyền thiên tôn hít sâu một hơi, nhìn khôi phục như lúc ban đầu đại điện mặt đất, không khỏi tự chủ lẩm bẩm đứng lên. Đối với hắn mà nói, hết thảy tất cả đều có thể trả giá. Dĩ nhiên, ngoại trừ Diệp Lăng muốn dọn đi cái này hỗn độn trì bên ngoài, đây là hắn ranh giới cuối cùng. bởi vì là hắn dựng thân gốc rễ, mà này lúc đắm chìm trong hỗn độn trì trong Diệp Lăng, cả người lỗ chân lông mở ra, một tia không cách nào tưởng tượng sinh mệnh chi lực cùng thần lực hướng trong cơ thể hắn chui được, kêu là một cái điên cuồng a. Diệp Lăng cả người đều ở nhất trùng tán lười trạng thái bên trong. Nhưng thật ra ba đại thần chỉ điên cuồng cắn nuốt liên tục không ngừng lực lượng. Lang thôn hổ yết, chẳng qua lệnh Diệp Lăng có chút bất ngờ nhưng thật ra thần bí vòng xoáy. Thứ này dĩ nhiên rất hiếm thấy không hề động, thậm chí liền lực lượng theo phía trên của nó thổi qua. Đều thờ ơ, no rồi. Phản chính Diệp Lăng là muốn như vậy, nếu không hắn cảm thấy, liền cái này nhất ao lực lượng, tối thiểu phải bị thần bí vòng xoáy cho nuốt trọn một dạng cũng không thôi. Quá rộng lớn, nơi này thần lực nhất định dường như đại dương mênh mông biển rộng một dạng. Mà Diệp Lăng giống như một con cá, có thể tùy ý vui chơi thỏa thích, vô cùng sảng khoái. Nơi này tuyệt đối so với một tấc thế giới mạnh hơn a. Diệp Lăng cảm thán vô cùng nói câu, một tấc thế giới là mạnh, một thế giới nằm ở cái kia chủng chưa khai hóa trạng thái bên trong. Tất cả có thể tra được quy tắc toàn bộ đều tràn ngập ở cái kia nhất phương thiên địa. Nhưng là, cái này hỗn độn trì bên trong, nhưng là có 10 phần sinh mệnh lực a. Đang không ngừng tư dưỡng Diệp Lăng khí lực, hiệu quả khủng bố, phải biết, cái kia cửu huyền đan chính là tăng sinh mệnh lực cùng khí lực, cho nên vô cùng chân quý, nhưng là cửu huyền đan là cái gì luyện chế mà thành? Tự nhiên là cái này hỗn độn trì bên trong sở tràn đầy vẩy ra khí tức a, mà Diệp Lăng hiện nay cả người đắm chìm trong này. Như vậy cửu huyền đan đối với hắn còn có tác dụng chó gì a? Thoải mái, thống khoái, Diệp Lăng vô cùng kích động lẩm bẩm nói. Đột nhiên, Diệp Lăng thân thể trực tiếp ngồi xếp bằng căng thẳng. Hắn nhận thấy được một nồng nặc thời gian pháp tắc. Ở thân thể của hắn bốn phía không ngừng quấn vòng quanh. Hoàn cảnh này phía dưới, Diệp Lăng có thể buông tha. Dám, sau một khắc. Diệp Lăng cửu u đế công trực tiếp nắm kéo cái kia thời gian pháp tắc, bắt đầu từng bước xâm chiếm đứng lên. Hơn nữa hắn hầu như đã tìm được đột phá khẩu thời gian pháp tắc, cũng là bắt đầu nhanh chóng thôn phệ. Diệp Lăng cả người liền nằm ở cái này chủng trạng thái tu luyện bên trong. Thời gian, như thế nào thời gian? Trôi đi là thời gian, trưởng thành là thời gian, tất cả từng trải là thời gian, sinh mệnh càng là thời gian nhân chứng người. Thời gian gia tốc, tĩnh, đây hết thảy Diệp Lăng đều tìm hiểu rất sớm. Bởi vì đối với hắn mà nói, những thứ này hắn đều có thể lĩnh ngộ, đều có thể tưởng tượng. Phản mà như vậy thời gian rút lui, hắn căn bản là hòa thượng sờ không được đầu não, không pháp cắt vào đến trong đó. Tát nước ra ngoài không thể thu trở về. Diệp Lăng não hải bên trong nổi lên một cái ý niệm như vậy. Nhưng là chợt, hắn không khỏi tự chủ bĩu môi. Nếu như đạo lý đơn giản như vậy là có thể tìm hiểu thời gian rút lui. Như vậy lần đường cái chỉ sợ cũng tất cả đều là đi. Thời gian, chậm rãi quá. Diệp Lăng một mạch đắm chìm trong loại này quấn quýt cùng thống khổ bên trong. Còn hắn sinh mệnh lực, sớm mạnh mẽ đến mức đáng sợ, cho dù là trong cơ thể hắn ba đại thần trì, cũng đã sung túc tràn ra, hết thảy trạng thái toàn bộ nằm ở đỉnh phong bên trong. Diệp Lăng cửa ải khó khăn đang ở hay là thời gian rút lui phía trên. Nếu như tìm hiểu không ra, tìm không được cắt vào miệng nói, lại cho hắn một vạn năm, hắn vẫn dậm chân tại chỗ đi. Tối đa đối với thời gian phép tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc một điểm. Nhưng là, hắn muốn cũng không phải là làm sâu sắc a, mà là tìm hiểu, ta có chưa từng có thời gian rút lui. Diệp Lăng hít sâu một hơi, tự lầm bầm nói như thế câu. Có, không có, Diệp Lăng rất nghi hoặc, trong tròng mắt,